Lạc lạc đến từ kênh Radio Ngôn Tình xin mến chào quý vị và các bạn. Chúc cho quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công. Tiếp tục thì Lạc lạc sẽ thay mặt cho ban biên tập của Đình Tùng Media thân mến gửi đến cho mọi người tập số 3 trong bộ truyện với tựa đề Phi vụ đặc biệt. Ở tập số 3 này thì mật mã của một nhà toán học Liên Xô đó chính là bà Skin, được mệnh danh là mật mã khó của thế kỷ. Nhưng chính vì có liên quan đến vấn đề chính trị, cho nên Mỹ đã chuyển sang bán mật mã này cho Đài Loan. Và tình hình của Trung Quốc lúc bấy giờ thì hết sức khó khăn, và chiến tranh thì như chúng ta đã biết, rất có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, nhiệm vụ của 701 cấp bách ngay lúc này đây, đó chính là tìm ra một nhà toán học lỗi lạc trong nước để có thể giải được mật mã của bà Skin kia. Vậy thì họ làm cách nào để chiêu mộ nhân tài? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện ngay sau đây nhé. Và nếu quý vị yêu mến kênh thì đừng ngại ngần tiếp mục like, subscribe hoặc có thể chia sẻ video này để có thể mọi người cùng nghe truyện. Còn bây giờ chúng ta đến với tập 3. Hôm ấy, lúc ông Thiết gặp tôi, có một người cùng đi, đó là trưởng phòng Liễu. Nếu nói Lý là thư ký, giúp ông chạy đây chạy đó, lon trà nước, tiếp khách, xử lý công việc hàng ngày. Vậy Liễu là đầu óc, là mưu sĩ, thay ông nhìn mây đón mưa, bày mưu tính kế. Liễu là thế hệ giải mã đầu tiên do Trung Quốc đào tạo. Anh theo dõi việc giải mã của các đơn vị, các phòng ban, cùng Bộ Ngoại giao dự lễ truy điệu về được một lúc. Liễu đến nhà khách tìm tôi. Khách khí gọi tôi là phó thủ trưởng, khiến cho tôi rất ngại. Lúc đầu chúng tôi tán gẫu với nhau, nói chuyện một lúc trở thành người thân. Nói mãi rồi cũng đến chuyện mật mã. Công việc hiện nay của anh sẽ là việc sắp tới của tôi. Lúc nhắc đến mật mã quan phục số 1, bỗng Liễu hỏi: "Anh Thiên, anh ở Liên Xô lâu, có nghe thấy tên một nhà toán học nào không?" Tôi hỏi: "Ai?" Anh nói: "Là Leva Skin." Tôi nói: "Có nghe nói." Người này ở Liên Xô là một cái tên tuổi lớn, là một kỳ nữ thành tựu toán học rất cao mà cũng rất kiêu ngạo. Nghe nói, một hôm Stalin mời bà ăn cơm, bà từ chối vì bận xem một trận cầu. Tất nhiên, về sau bị Stalin trù dập, phải lưu vong sang Mỹ. Liễu hỏi tôi: "Bà ấy sang Mỹ làm gì? Anh có biết không?" "Biết, giúp Mỹ soạn thảo mật mã." "Xem ra anh biết rõ bà ấy nhỉ? Bà ấy là bạn học thời sinh viên của ông Arrow. Thầy dạy anh, quan hệ giữa họ rất thân thiết." "Ồ, đúng vậy. Thầy Arrow thường nhắc đến bà. Anh nên biết, sau ngày sang Mỹ, bà ấy giúp Mỹ thiết kế một bộ mật mã có tên là Khó khăn của thế kỷ. Nghe nói đấy là một trong những mật mã khó nhất thế giới. Nhưng quân đội Mỹ không dám dùng vì bà ấy là người Liên Xô." Liễu bảo có biết chuyện ấy. Anh hỏi tôi: "Anh có biết mật mã ấy về sau ở đâu không?" "Không biết, nhưng tôi biết." Nói xong, anh vừa lục tìm tài liệu cho tôi xem, vừa nói: "Hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta phải phá khóa mật mã quan phục số 1. Thật ra là mật mã khó khăn của thế kỷ do chính tay bà Skin nghiên cứu lập nên." Tôi chưa dám tin, nhưng sự thật đúng là như thế. Nói như Liễu, người Mỹ không dám dùng, bỏ cũng tiếc nên họ chuyển sang cho phía Đài Loan. Quốc dân đảng coi nó như bảo bối, tập tài liệu từ trong tay tôi rơi xuống. Chừng như cơ thể tôi có phản ứng sinh lý, hai mắt tối sầm, chân mềm nhũn, máu trên cơ thể đang chảy ngược. Ngày tối hôm ấy, tôi viết cho ông Thiết một báo cáo. Chỉ ra rằng đây là bộ mật mã toán học đỉnh cao, không phải là mật mã toán học thông thường. Theo tôi, với nhân lực của chúng ta hiện tại, khó có thể giải mã nổi. Muốn giải phóng được, nó phải điều động người ngoài, mà cũng không phải là người bình thường. Tôi lại đề xuất, tôi không dám đảm đương nổi nhiệm vụ, đề nghị tổ chức giao việc phá khóa mật mã quan phục số 1 cho người khác. Chiều hôm sau, Lý bỗng xuất hiện. Đi sau anh là ông Thiết. Vừa bước vào phòng, ông Thiết cười, nói với tôi: "Xem ra anh hiểu Skin hơn ai hết. Bà ấy là bạn học của thầy giáo Andrew." Ông nói: Bây giờ biết rồi chứ, tại sao tôi yêu cầu anh? Tôi nói, nhưng năng lực của tôi không thể đảm đương nổi, tôi không phải là nhà toán học. Ông Thiết ngắt lời tôi. Anh đã làm được rồi đấy. Anh đề xuất một phương án khả thi chứng tỏ làm được. Nói thật, đã từng có chuyên gia nói với tôi, với lực lượng giải mã hiện tại của chúng ta, chắc chắn không thể giải được mật mã này. Cho nên tìm người là tối cần thiết. Nói xem nào, anh định điều động ai? Chúng ta là hậu duệ của tổ Sung Chi, nước ta không thiếu các nhà toán học tài giỏi. Có thì phải tìm và mời về. Anh không mời được, tôi sẽ mời. Thì không mời được, tôi tìm người mời về. Tóm lại, không sợ không mời được nhân tài, chỉ sợ tìm không thấy, không biết tìm. Nói thật, tôi làm sao tìm nổi? Tôi chỉ là loại chân đất, nửa chừng chuyên ngành, không có lý luận cơ bản, học được nghề ở cấp bậc sư phụ là nhân viên giải mã, hoàn toàn không hiểu gì về giới toán học trong nước. Nếu các nhà toán học xếp hàng trước mặt tôi cũng không biết chọn ai. Ông Thiết nghe tôi nói, lại phê bình. Anh có khó khăn nói ra là đúng, nhưng đừng để khó khăn dọa mình. Tôi nghe nói, giỏi mật mã Mỹ đánh giá cao mật mã này. Nhưng chúng ta có điều kiện, bởi Skinlin là người Liên Xô. Mật mã bà nghiên cứu không thoát khỏi dấu mật mã của Liên Xô. Những năm gần đây chúng ta với Liên Xô bất luận là giới mật mã hay giới toán học. Nông sâu gì cũng đều có sự tiếp xúc. Có tiếp xúc là có hiểu biết, đó là ưu thế của chúng ta. Thứ nữa, anh đã có một thời gian ở bên cạnh ông Rowe là bạn học của bà Skin. Cho nên tôi nghĩ, cái khó đối với anh cũng ít hơn. Nhưng không thể không có khó khăn. Chứ có điều vượt lên khó khăn, không còn đất lùi. Đấy là điểm thứ nhất tôi muốn nói. Thứ hai, phải hành động ngay. Phải chiêu binh mãi mã, đừng có để mất thời gian. Hãy hành động ngay từ bây giờ. Đầu tiên là phải tìm người. Tìm được người rồi, phải đưa về ngay 7-1. Bắt tay vào việc, không thể chờ đợi, không thể trì hoãn. Điều thứ ba, ông Thiết đã đặt cho hành động này một biệt danh. Ông nói, chúng ta phải giải mã quan phục số 1. Vậy nên gọi hành động của chúng ta là thiên tự số 1. Anh không muốn làm trưởng nhóm cũng được, tôi làm trưởng, anh làm phó. Đây là nhượng bộ duy nhất đối với anh. Nếu anh còn kêu khó muốn buông gánh, đừng trách tôi không khách khí. Đấy là thông điệp cuối cùng. Tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Rất may còn có Liễu, anh là sinh viên xuất sắc của khoa toán Đại học Thanh Hoa. Làm lâu năm trong ngành giải mã, anh đề cử cho tôi một người để tuyển chọn. Người này tên là Hồ Hải Ba, từ Mỹ về. Mấy năm trước, được Cục Tình báo Hải quân triệu đi làm công tác giải mã, được tặng danh hiệu chiến công. Chỉ trong một thời gian ngắn, người này đã phá được khóa của mấy bộ mật mã cao cấp. Ngoài ra trong giới giải mã cũng còn có số người tài nữa. Liễu nói với tôi, Hải Ba là người tương đối thích hợp, nhưng tôi thấy ít có khả năng triệu mời được anh ấy, trừ phi ông Thiết trực tiếp ra tay. Tôi báo cáo lại với ông Thiết. Ông Thiết không hề do dự, tự mình đến gặp lãnh đạo Hải quân, yêu cầu được gặp Hải Ba. Hải Ba đang ở Bắc Kinh. Ngày hôm sau anh đến. Anh này chừng trên 40 tuổi, mặc bộ quân phục màu xanh của hải quân, quân hàm thượng tá, đeo kính cận, đầu cạo trọc, nói năng từ tốn, rất nho nhã, trí tuệ. Lúc tôi đến, ông Thiết và Liễu đã nói chuyện với Hải Ba được một lúc, hình như đang động viên anh ấy về đây. Nhưng Hải Ba từ chối. Ông Thiết giới thiệu tôi với Hải Ba. Tôi nhanh miệng nói dứt khoát với anh, thế này nhé, trước hết chúng ta không nói gì đến chuyện điều động. Điều anh sang bên này cũng không ít khó khăn. Dù anh đồng ý cũng chưa chắc đã được. Chúng tôi mượn tạm anh mấy tháng. Việc này sẽ bàn với lãnh đạo bên anh. Như thế, được không? Hải Ba suy nghĩ rất thành khẩn. Không phải tôi không đồng ý. Nhưng mà biết nói thế nào nhỉ? Mật mã của Skin tôi không giải nổi. Mật mã của bà ấy thuộc công thức mật mã Liên Xô. Tôi chưa hề tiếp xúc, có đến cũng không giúp gì được cho các anh. Ông Thiết nói, chúng tôi cũng chưa tiếp xúc với mật mã Liên Xô. Quan hệ hai nước đang tốt đẹp, ít nhất là như trước đây. Việc gì phải phá khóa mật mã của họ? Hơn nữa, không ai ngờ mật mã của Skin cuối cùng lại chuyển sang phía Đài Loan. Hải Bà nói, đúng vậy, Trước kia họ toàn dùng mật mã kiểu Mỹ. Ông Thiết nói, cho nên đó là việc thứ nhất chưa từng có từ trước tới nay. Bởi vậy hành động của chúng ta được gọi là thiên tự số 1. Nhưng tôi nghĩ, mật mã của thế giới đều có điểm tương đồng. Anh đã phá khóa nhiều mật mã, kinh nghiệm và kỹ thuật không ai sánh bằng. Chúng tôi mong anh giúp một tay. Hải Ba lắc đầu, cười nói. Thủ trưởng nói không đúng. Mật mã trên thế giới không có điểm chung, nhất là mật mã của Liên Xô và Mỹ là hai dạng khác nhau. Một bên hào sâu vào cái khó, tức là phức tạp sâu sắc, hàm lượng kỹ thuật lớn. Một bên theo hướng nghi vấn, chủ yếu là bí mật, giành thắng lợi bằng kỹ xảo. Có thể nói khác nhau một trời một vực. Một đằng bay lên trời, một bên chui sâu xuống đất, khác biệt rất lớn. Đây cũng là kết quả của các nhà nghiên cứu mật mã. Cần có sự khác biệt. Khác biệt càng lớn càng dễ thành công. Sau đấy những người phá khóa mật mã lại có một quy luật bất thành văn. Tức là người phá mật mã kiểu Mỹ thường không phá được mật mã kiểu Liên Xô. Mà có phá cũng không phá nổi. Một tấc cũng dài, một thước cũng ngắn. Còn người là thế. Anh mạnh về mặt này, nhưng mặt kia lại yếu. Mặt này càng mạnh, mặt kia lại càng yếu. Tình hình của chúng ta hiện nay là các anh cảm thấy tôi mạnh. Nhưng mật mã quan phục số 1 không phải là sở trường của tôi, mà chính là sở đoản. Các anh tìm một nhà toán học, nhờ giúp còn tốt hơn tôi. Ông Thiết chỉ vào tôi và nói, anh này đã tìm khắp nơi, nhưng để một người mới bắt đầu công việc một mình, tôi nghĩ không khả thi. Cho nên mời anh cộng tác, có anh cũng là có thêm chỗ dựa, không biết ý anh thế nào. Hải Ba nói, chỉ cần tìm được người thích hợp thì không thành vấn đề. Phá khóa mật mã cũng giống như trai gái nói chuyện yêu đương. Không phải tán nhiều là được. Quan trọng ở chỗ phải có cảm giác, có duyên, có linh tính. Hải Ba đề nghị với chúng tôi, nếu không có gì trở ngại, nên đến tìm ở các viện nghiên cứu toán học. Những năm gần đây có rất nhiều nhà toán học từ nước ngoài về. Phần lớn họ làm việc ở đấy. Hải Ba nói, tuy không phải nhà toán học nào cũng làm được việc này, nhưng muốn làm được việc này thì phải gắn liền với toán học. Ở đấy có nhiều người có điều kiện để chọn lựa. Tôi có thể cung cấp cho các anh một số thông tin, tài liệu để tuyển chọn, có thể tìm được người đúng yêu cầu. Tài liệu ở đơn vị của Hải Ba, ông Thiết bảo tôi đi lấy về. Lúc chờ xe ở cửa văn phòng, bỗng Hải Ba nhớ đến một người. Anh quay lại nói với ông Thiết. Nếu các anh tìm được người này, thì rất phù hợp với yêu cầu công việc của các anh. Anh giới thiệu, người này trước kia làm việc cho công ty REN. Nghe nói cô đã từng tham gia phá khóa mật mã của Liên Xô ở Mỹ. Ông Thiết tròn xoe mắt, hỏi Hải Ba có cách nào để tìm thấy người này. Hải Ba nói, mấy năm trước, anh đã gặp cô này ở Đại học Quân sự Cáp Nhĩ Tân. Còn trẻ rất xinh đẹp. Sau đấy nghe nói cô đã rời khỏi trường. Đi đâu anh không biết. Ông Thiết ấy, cô ấy tên gì? Hải Ba nói, tên là Hoàng Tây. Có họ có tên, có nơi ở, làm sao không tìm thấy? Ông Thiết chỉ thị cho chúng tôi chia nhau đi tìm. Một do Liễu phụ trách, một nửa do Điện Đại học Quân sự Cáp Nhĩ Tân tìm người, có tên là Hoàng Tây. Một nửa là do tôi phụ trách đến Viện Toán học xem xét tình hình. Viện nghiên cứu toán học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc ở phía nam quận Hải Điện. Trong một khuôn viên yên tĩnh có phần hoang vu. Chiều hôm ấy, sau khi đến đơn vị của Hải Ba để lấy tài liệu. Trên đường về qua nơi ấy, tôi bước vào như một người nhàn rỗi đến dạo chơi. Vừa bước vào đã trông thấy Thường Tổ Xuân Chi lấp lánh dưới nắng. Ở đằng xa có một thanh niên đang nhìn mặt trời. Chừng như tính xem mặt trời cao bao nhiêu. Lúc rời nơi này, tôi lại gặp một ông già đeo kính cận nặng, đang cúi xuống nhặt mấy củ khoai tây vừa rơi từ trong cái bàn. Có một củ lăn xuống rảnh nước, ông vẫn cố nhặt lên, bỏ vào làng. Xem ra, đất nước đang trong thời kỳ khó khăn, nghèo đói mà tôi không hình dung nổi. Ngày tối hôm ấy, tôi lấy tên Dương Tiểu Cương vào nhà khách của khuôn viên này. Nhà khách thuộc loại cao cấp vì phải tiếp đón chuyên gia nước ngoài. Trước cổng có bảo vệ. Người bảo vệ ngồi sau một cái bàn, có vẻ như đã quen mặt khách ra vào. Lúc tôi đăng ký phòng, trông thấy có hai người nước ngoài, một nam một nữ, đang ngồi nói chuyện ở sảnh lớn. Tôi nghe không hiểu tiếng họ nói, nhưng có thể khẳng định họ không phải là người Liên Xô. Chừng một tiếng đồng hồ trước, ông Vương, bí thư đảng của viện đã nhận được điện thoại lãnh đạo viện khoa học, thông báo tôi sắp đến. Lãnh đạo viện khoa học nói, người này đến phải báo ngay cho ông ta biết. Trước lúc cúp máy, ông còn dặn dò thêm. Người này có nhiệm vụ đặc biệt, phải chú ý bảo đảm an toàn cho khách. Ông bí thư đặt máy xuống, ra ngay nhà khách, ngồi ở sảnh lớn vừa được sửa sang, hồi hộp chờ tôi. Thỉnh thoảng đội mưa ra ngoài ngóng chờ, mong tôi sẽ đến đúng giờ. Có thể nói ông đang chờ tôi, trong bụng đang chuẩn bị lời lẽ nên nói thế nào khi gặp tôi. Nhưng lúc tôi xuất hiện, ông chỉ nhìn tôi hờ hững, không chào hỏi, càng không nhiệt liệt chào mừng. Nguyên nhân để ông bí thư lạnh nhạt với tôi đoán có hai lý do. Thứ nhất, lúc ấy ngoài trời đang mưa to, bầu trời đen kịt. Tôi như một tên lính đào ngũ chạy vào nhà khách, mặt mũi và áo quần trên người như kẻ thất trận, không giống như nhân vật quan trọng. Thứ hai, lúc đăng ký ở thường trực, tôi ghi tên giả, Dương Tiểu Cương. Tôi chú ý, lúc đầu ông bí thư còn tò mò đến việc tôi đến. Sau khi vào sảnh lớn, ông quan sát tôi bằng cặp mắt cảnh giác, cứ đi vòng quanh tôi như một thám tử. Lúc tôi vào phòng thường trực để đăng ký, ông cũng theo vào, giả vờ nói chuyện với nhân viên phục vụ. Đúng là một thám tử cấp thấp. Nhưng khi tôi lấy giấy giới thiệu ra, một tờ giấy bình thường, đủ chứng minh tôi là một giảng viên của một trường đại học ở miền Nam, ông ta lập tức cảm thấy không còn hứng thú, vội bỏ đi. Sau khi làm xong thủ tục, lúc đi lên lầu, trông thấy ông đang bồn chồn đi lại trước cửa. Ánh mắt lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn trời mưa, cứ như tôi đang trên đường tới. Bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong màn mưa bước đến chỗ ông. Nói thật, tôi không để tâm với thói quen cũ, là để đồng chí bí thư phải lo lắng không yên suốt một tiếng đồng hồ. Ấy là tôi nói, dùng tên giả để đăng ký phòng khách hoặc làm việc. Đấy là thói quen mà cũng là nhu cầu của tôi. Trong người tôi có rất nhiều giấy giới thiệu, tôi có thể dùng bất cứ thân phận nào, tên họ nào, vào ở nhà khách nào. Tất cả hoàn toàn theo ý muốn và sự ngẫu nhiên. Tức là xem lúc ấy tôi thò tay vào sờ cột, sờ được tờ nào thì lấy tờ nấy. Trong đó có rất nhiều giấy giới thiệu lớn bé, dày mỏng như nhau. Lúc đầu tôi lấy ra được tờ giấy giới thiệu của chính quyền một tỉnh miền Bắc và một cái tên là Tân Tiểu Phong. Tôi cảm thấy với cái chức vụ này không phù hợp với công việc của tôi lúc này. Vậy là tôi lấy ra một tờ giấy khác có tên Dương Tiểu Cương. Khỏi phải nói, Dương Tiểu Cương và chức vụ trưởng phòng của chính quyền tỉnh nào đó không phải là tôi. Bộ mặt thật của tôi là An Tại Thiên, chức vụ là phó thủ trưởng đơn vị 701 đặc biệt. Bí số A 705, có nghĩa là nhân vật số 5 của 701. Nhưng tôi sử dụng quá nhiều tên, chẳng khác nào là một kẻ giang hồ lừa đảo. Có thể nói, trong cuốn danh bạ trăm họ, chí ít tôi đã dùng nửa số trong đó. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng chuyện 8 ngày trên đường về nước, tôi đã dùng 6 cái tên như Lý Tiên Tiến, Trần Đông Minh, Đới Thông Minh, Lưu Ngọc Đường. Ở một mức độ nào đó, đủ nói lên tôi đi nhiều và cũng vì tính cẩn thận vốn có, không phải nhát gan, cẩn thận và nhát gan, giống như lạnh lùng và ưu tư trông có vẻ giống nhau, nhưng trong xương cốt lại khác nhau. Ông bí thư đã đăng ký phòng cho tôi, phòng 301. Đó là phòng khép kín, trong phòng có một cái giường kiểu chạm khắc hoa văn. Trên giường có chăn đệm bồng gấp, màn ni lông mỏng như cánh ve, có cả phòng vệ sinh riêng. Phòng ngoài rộng rãi có đủ đồ dùng, có sofa ngồi thoải mái, điện thoại đời mới, có quạt trần, giá treo mũ áo, đèn bàn, bàn trà, ống chén, gạt tàn. Nếu tính tầng, đây là tầng trên cùng, cuối hành lang. Không những yên tĩnh mà còn rất bảo mật an toàn. Tôi cần một căn phòng như thế vì tôi là người của 701. Nhưng căn phòng này thuộc về An Tại Thiên, không phải Dương Tiểu Cương. Dương Tiểu Cương chỉ được ở phòng bình thường. Phòng bình thường nhiều cũng khá thoải mái. Theo yêu cầu của tôi, nhân viên nhà khách bố trí tôi xuống phòng 201. Phòng này ngay dưới phòng 301 cũng ở cuối hành lang. Cũng là phòng khép kín phù hợp với yêu cầu của tôi. Cho nên tôi vào phòng và quyết định ở lại đây. Vì dọc đường phải chạy vào mưa tôi hơi mệt. Vào phòng liền đi tắm, lên giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng sấm chớp ầm ầm làm tôi tỉnh giấc. Tỉnh lại tôi nghe có tiếng gõ trên cửa sổ. Tôi không biết có chuyện gì. Đi tới nhìn mới phát hiện bên ngoài phía tay phải có một cây táo cao ngàn nhà. Đang giữa mùa hè, cành táo xanh lá. Có một cành chĩa vào cửa sổ phòng tôi. Hễ có gió cành lá lại đập vào cửa sổ. Nhìn phía dưới, có một cành từ góc tường vươn tới. Nếu không có người chặt, nó sẽ đâm thủng tường, chui vào phòng. Chính vì bị chặt cục, nên nó trông quá dị, thô kệch như cây cầu độc mộc chĩa ngay dưới cửa sổ phòng tôi. Chỉ cần người nào khỏe một chút và không sợ độ cao, có thể đập vỡ cửa kính lọt vào phòng. Như thế này đâu được? Tuyệt đối không được. Vậy là tôi lại đi xuống, đòi đổi phòng. Nhân viên phục vụ không cho tôi đổi. Tôi đưa ra mấy lý do đều bị coi là không có cơ sở. Thái độ của tôi vì được nên sự không sợ. Vậy là từ chỗ bức xúc biến thành to tiếng. Nhưng nhân viên phục vụ không sợ tôi. Anh ta vừa lén nhìn ông bí thư đứng sau lưng, vừa lặng lẽ khinh bỉ nhìn tôi. Không còn cách nào khác, tôi giống như người bí mật quyền uy. Dọa anh ta tôi nói. Tôi là khách của ông bí thư, đề nghị các anh giúp đỡ, được không? Lúc ấy, ông bí thư đang đứng sau lưng tôi. Ông đang sốt ruột chờ. Nghe tôi nói như thế, chừng như rất nhạy cảm, rất khách khí nói với tôi. Tôi là bí thư đảng ủy, xin hỏi anh là ai? Tôi nói, tôi từ 701 đến. Anh là An Tại Thiên phải không? Đúng vậy, tôi là An Tại Thiên. Ông a lên một tiếng, nhanh như tên bắn, vội nắm lấy tay tôi. Sức mạnh đôi bàn tay và hơi thở gấp gáp của ông khiến cho tôi cảm thấy ông đang rất kích động, muốn thuật lại ngay sự việc. Tôi không biết ông đang định thuật lại việc gì, nhưng tôi biết có những chuyện không tiện nói ở đây, sẽ có những bất tiện đối với tôi. Cho nên tôi nhanh trí từ cái bắt tay chuyển sang ôm nhau thắm thiết. Nhân lúc ghé đầu vào vai ông, tôi nói nhỏ. Ở đây không tiện nói chuyện, đưa tôi vào phòng. Tất nhiên là phòng 301. Vào phòng, tôi đến bên cửa sổ. Nhìn cây táo ngoài kia, đang ngã nghiêng theo gió, âm ao như tiếng ọc đến. Cành táo như đang ra sức quật thôi, nhưng không sao. Với tới mà chỉ tới với cách tôi vài ba mét. Tôi nghĩ nếu là một con mèo, có thể nó đã nhảy được vào phòng. Nhưng người thì phải có bản lĩnh như trong truyện Thủy Hử. Tôi tin rằng mình là người cẩn thận, nhưng càng tin hơn đối với những người của 701, ai cũng thế, cẩn thận là cần thiết. Bởi như lời lãnh đạo tổng cục, người của 701 có giá trị thể ngang với một sư đoàn dã chiến. Đúng như vậy, lúc bấy giờ, điện đài GOC của nước X hàng ngày đều đang rã chiêu dụ người trong hệ thống chúng tôi. Mong chúng tôi chạy sang hàng ngũ của họ, họ ra giá cao đến mấy trăm ngàn đô la Mỹ, thấp cũng mấy chục ngàn. Như tôi, không được tính mấy trăm ngàn cũng phải hơn trăm ngàn. Ấy là nói, nếu có ai đưa tôi sang nước X, có thể được hơn trăm ngàn đô la. Tất nhiên cũng có những người trọng tiền tài. Nói thật, lúc bấy giờ đi đâu tôi cũng lo lắng, nghi ngờ kẻ gian. Có thể vì tôi đã trải qua quá nhiều sự việc. Có thể là vì tình thế. Nói về tình thế, mọi người đều biết lúc này đang rất căng thẳng, sẽ còn tiếp tục căng thẳng. Không ai biết cuối cùng căng thẳng đến mức nào. Cứ thử nghĩ, ông anh cả Liên Xô trước đây, có ai ngờ ngày nay trở thành đối thủ của chúng ta? Từ bạn chuyển sang thù, trong chớp mắt rút kiếm dương cung, tranh cãi đấu đá. Bên cạnh đó, tình hình Đài Loan mỗi ngày một căng thẳng. Tưởng giới thạch mưu toan quang phục đại lục. Trong tình hình đó, tôi rõ ràng cảm thấy mình càng ngày càng nhát gan, càng ngày càng đa nghi, càng ngày càng cẩn thận. Đúng vậy, phải cẩn thận. Cẩn thận không phải là nhát gan. Nhưng trong cẩn thận của tôi ẩn chứa sự nhát gan. Căn phòng này tốt hơn là căn phòng vừa rồi. Nghe nói buồng bên còn bố trí hai nhân viên bảo vệ. Tôi rất thích cảm giác ấy. Cảm giác an toàn. Xem ra ông bí thư không như những gì tôi nghe nói, một học giả không am hiểu thế sự. Dáng cao đầu to, tướng mạo đàng hoàng, mặc đồ tôn trung sơn phẳng lì, giọng nói oang oang, cử chỉ nhã nhặn, đấy là ông bí thư Vương. Tại sao lúc tôi trông thấy ông ở đại sảnh lại không nghĩ ông là bí thư? Nguyên nhân bởi ấn tượng không giống một bí thư hoặc lãnh đạo nói chung. Ông không đeo kính, hoàn toàn không giống một vị lãnh đạo cơ quan khoa học. Nhưng rồi tôi nhanh chóng phát hiện, trên người ông có sự cố chấp về tinh tế của người làm khoa học. Ví dụ như lúc bắt đầu và kết thúc câu chuyện, ông cố ý nhìn đồng hồ, chứng tỏ ông có quan niệm chính xác về thời gian. Đối với những vấn đề tôi nêu lên, ông tỏ thái độ không xem nhẹ, suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Trước khi nói chuyện, thậm chí ông còn đòi xem giấy tờ của tôi để chứng minh tôi là An Toại Thiên từ đơn vị 701 đặc biệt cử đến. Xem xong giấy tờ, ông vẫn chưa yên tâm, còn hỏi vặn vẹo chuyện này chuyện khác. Ông nói, tôi xin nói thẳng, nhận được thông báo của trên, lẽ ra anh phải ngồi xe Jeep. Lẽ ra thông báo trên nói rõ cả số xe. Đúng vậy, nhưng tại sao anh không ngồi xe? Xe hỏng dọc đường. Thật ra để giữ kín, tôi bảo lái xe chỉ đưa tôi đến gần nhà khách, không cho xe vào. Không ngờ, chỉ vài trăm mét đường mà ông trời không chiều lòng người, bỗng sầm sập đổ mưa, khiến tôi đâm ra lúng túng khó xử. Ông không tin tôi mới xe hỏng dọc đường, nhưng lại không biết phải chất vấn thế nào, chỉ ngồi lặng im. Để có được lòng tin của ông, tôi gọi điện cho đồng chí lãnh đạo chiều nay để thông báo với ông tôi đến. Kỳ thực, khi vị lãnh đạo gọi điện cho ông, tôi đã ở bên ông rồi. Tôi đưa điện thoại cho ông, nghe điện của lãnh đạo. Ông tươi cười hẳn lên, đặt máy xuống, ông nắm chặt tay tôi, nói xin lỗi. Ông kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, mời thuốc, mời nước. Tôi đi ngay vào chủ đề câu chuyện. Tôi đến để xin người. Ông hỏi tôi cần người thế nào? Tôi vừa suy nghĩ vừa mở sờ cột, nói với ông. Để đồng chí cân nhắc. Đầu tiên tôi lấy ra một phong bì lớn bằng giấy dày. Sau đó lấy ra một lọ nhỏ như lọ mực. Rồi lấy một cây bút lông, để tất cả đặt trên bàn. Sau đó tôi lại lấy từ phong bì ra một tập văn bản. Rút một tờ giấy giống như giấy thừa bỏ đi. Tôi nhìn tờ giấy. Rồi đặt nó lên mặt bàn cho ông xem. Tôi nói với giọng pha chút hài hước. Đồng chí thấy không, tôi cần người như thế nào đều ghi cả trên trang giấy này. Ông nhìn gần nhìn xa, nhìn bên phải nhìn bên trái, cầm lên xem, lại đặt xuống nhìn, nhưng không trông thấy gì cả. Đây là tờ giấy trắng, tôi không thấy gì cả. Cuối cùng không nén nổi nghi ngờ, ông nhìn tôi. Đúng, đây là một trang giấy trắng. Có điều hơi khác những tờ giấy khác một chút, hình như dày hơn, giống như được phủ một lớp keo, mặt giấy thô ráp. Tôi nói, xin đừng vội, rồi đồng chí sẽ thấy trên trang giấy ấy viết gì. Nói xong, tôi mở nút lọ nước, dùng bút lông thấm vào nước trong lọ, bôi lên trên mặt giấy chứ không phải là viết. Tôi bôi nhẹ rất cẩn thận, giống như vẽ. Trên mặt tờ giấy không hiện bất cứ màu sắc gì, nhưng lại có một làn khói trắng bốc lên. Đồng thời có tiếng tì tách khe khẽ. Tưởng như tờ giấy đang được hơ nóng, nước chạm vào, lập tức bốc hơi. Ông ngạc nhiên hỏi tôi. Anh đang làm gì thế? Tôi nói, đồng chí cứ nhìn kỹ đi đã. Trên trang giấy nét chữ dần dần hiện lên, từng nét một. Giống như có một bàn tay vô hình đang viết nét bút thần tự. Còn chữ hoàn chỉnh, đầu tiên là chữ kính gửi, rồi từng chữ khác lần lượt hiện lên như hồn ma. Đây là một văn thư đã được xử lý bằng kỹ thuật tàng hình. Tại sao phải xử lý tàng hình? Tất nhiên là để bảo mật và an toàn. Như vậy, nếu dọc đường tôi có gặp chuyện gì, ví dụ không may bị mất, người khác nhặt được văn thư này cũng sẽ không bị lộ thân phận bí mật và nhiệm vụ tuyệt mật của tôi. Nhiệm vụ của tôi đến đây, trận địa đầu tiên của khoa toán học Trung Quốc, là để tìm một người tài cấp cao giúp 701 phá khóa mật mã quang phục số 1. Bản thân việc phá khóa mật mã của nước khác là một âm mưu, là công việc trong bóng tối, là cuộc đấu tranh âm trầm, một sống một chết giữa quốc gia và quốc gia, giữa tập đoàn chính trị này với tập đoàn chính trị khác. Lúc này cục diện Đài Loan rất căng thẳng, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Phá khóa mật mổ quan phục số 1 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và cũng là nhiệm vụ bí mật nhất của đất nước. Không được phép xảy ra bất ngờ, cho dù chỉ một chút, một khi để lộ, phía chúng ta sẽ bất lợi vô cùng, thậm chí ảnh hưởng đến sự thành công trong hành động. Quan phục và chống quan phục, tức là vấn đề an toàn của nước Trung Hoa mới. Nói cho cùng, công việc này không được phép bại lộ. Nói khó nghe một chút, cho dù có bại lộ, cũng không thể lộ trên tay tôi. Nếu không, cuộc đời tôi coi như xong. Chính vì xem lo lắng khía cạnh ấy, trước khi đi tôi phải xử lý tàng hình văn bản này, phủ một lớp bột tàng hình màu trắng trên mặt giấy. Bộ tàng hình màu trắng dưới sự tác động của nước sẽ biến theo làn khói trắng, giống như tuyết tan dưới nắng. Lớp ngụy trang bị xóa, cái bí mật của tôi trở thành giấy trắng mực đen. Tôi trang trọng nhìn ông bí thư, vẻ mặt của ông vẫn trang nghiêm. Ông hỏi tôi, cần bao nhiêu người? Tôi giơ một ngón tay và nói, cần một người. Một thôi à? Vậy thì có yêu cầu gì không? Đầu tiên, phải là một chuyên gia có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu toán học. Ông lấy sổ tay ra ghi rồi lẩm bẩm. Phải là một chuyên gia toán học, đấy là thứ nhất. Thứ hai, biết tiếng Nga, tốt nhất đã từng học ở Liên Xô. Thứ ba, tin cậy về mặt chính trị. Thứ tư, không lớn tuổi quá, tầm trung niên, chưa có gia đình thì tốt. Đấy là thứ tư, còn thứ năm? Thế thôi. Chỉ thế thôi ư? Chỉ thế thôi. Có bốn điểm, một người. Tôi nói, vâng, chủ yếu có bốn điểm, ba điểm trên là quan trọng nhất. Tóm lại, nguyên tắc của chúng tôi không cần nhiều người. Càng ít càng tốt, có lý tưởng là đủ rồi. Đây không phải chiến thuật biển người, người đông sức mạnh lớn, mà là dùng một nhà toán học khác phá mê hồn trận của một nhà toán học đã dày công bố trí. Bất luận là nhà toán học bố trí mê hồn trận hay là nhà toán học phá mê hồn trận đều phải chọn một trong 100, không thể khác. Chúng tôi muốn tìm là một trong số 100, người đó chứ không phải ai khác. Mong đồng chí đề cử cho chúng tôi vài người. Chừng bao nhiêu người? Chẳng nhẽ đồng chí có nhiều? Hơn một chục người cũng có. Vậy cho tôi được gặp mặt. Lúc nào? Càng sớm càng tốt. Sớm nhất là ngày mai. Đồng chí cứ cho sớm nhất. Có thể vì tôi quá nghiêm túc, có thể vì ông ấy khá căng thẳng. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đầy không khí công việc, không có những lời lẽ thừa, không hài hước, không nhẹ nhàng, không khách sáo. Thậm chí lúc ông ra về, ngay cả một câu chào nhau cũng không. Buổi sáng hôm sau, tôi ăn sáng xong, từ dưới nhà ăn đi lên, trông thấy phòng bảo vệ kế bên có hai người đi ra. Một người là ông bí thư, người kia tôi chưa gặp. Ông bí thư giới thiệu. Tôi biết anh là người đến dự tuyển, một tiến sĩ toán lý mới ở Liên Xô về năm ngoái. Anh là người đầu tiên tôi được tiếp xúc. Sau đấy, mọi người lục tục ra vào phòng tôi. Đến tối tôi đã gặp tổng cộng 12 người, trong đó có hai nữ. Tôi được tiếp xúc. Trong số này, chỉ có một nửa ở lại phòng tôi quá 5 phút. Tức là một nửa số người thời gian ở lại phòng tôi quá ngắn. Ví dụ anh tiến sĩ học ở Liên Xô về vừa rồi. Sau đấy, ông bí thư nói. Ông tưởng đấy là người tôi sẽ tuyển chọn. Cho nên, sắp xếp anh đến đầu tiên, lại còn được ông thân chinh đưa đến. Nhưng sự thật thì, sau khi anh vào phòng chúng tôi không nói với nhau câu nào, tôi chỉ nhìn anh rồi mời anh ra. Tại sao? Ông bí thư không hiểu hỏi tôi. Tôi nói với ông. Sau khi chúng tôi vào phòng, tôi cố tình tỏ ra kiêu căng không nói gì. Thật ra, đấy là phép thử tâm lý. Có thể anh ta không biết, thấy tôi không nói gì ra vẻ khinh người. Trên mặt anh ta luôn nở nụ cười ân cần, nhưng nhạt nhẽo, rất thận trọng với tôi. Thấy tôi định hút thuốc, anh ta vội đứng dậy đánh diêm, còn chủ động pha trà. Tôi nghĩ anh này thích hợp với việc săn sóc người khác, không thích hợp với công việc giải mã lặng lẽ. Anh Rao nói, phá khóa mật mã là làm bạn với người chết. Cho nên, khỏi cần nghe lời nói, xem sắc mặt, càng không cần anh cẩn thận chăm chút, mà cần lắng nghe nhịp tim người chết. Đúng vậy, phá khóa mật mã tức là lắng nghe nhịp tim người chết. Người chết làm gì còn nhịp tim? Đấy là chuyện ngược đời. Bản thân việc phá khóa mật mã cũng là chuyện ngược đời lớn. Tại sao công việc phá khóa mật mã lại là nghề tàn bạo và hoang đường nhất thế giới? Là bởi trong tình huống bình thường, mọi mật mã đều có thời gian bảo hiểm nhất định, không thể phá nổi. Không phá nổi là chuyện bình thường, phá nổi mới là chuyện không bình thường. Thiên cơ bất khả phá, nhưng nghề của anh ta lại là phá. Cho nên số phận của anh ta tàn khốc đến khó tin. Điều này ý nói, những người phá khóa mật mã của chúng ta phải chuẩn bị tốt tâm lý, tuyệt đối trầm lắng. Trầm lắng tuyệt đối trước sự tàn khốc không thể tin nổi. Nếu phải đối diện với sự cố tình ngạo mạn, anh bị lạc hướng, quên mất thân phận mình, chỉ chăm chăm lấy lòng người khác, đón ý người khác, thì nội tâm những người như vậy nhu nhược biết chừng nào. Tôi làm sao nhìn thấy tương lai sáng sủa? Phải biết rằng, chúng tôi cần chút nguyên bản ánh sáng, giống như sợi tơ nhện. Hơn nữa, trong gió bão, chúng tôi phải im lặng như người chết, không kinh hãi bối rối, dù thế nào cũng không hoang mang. Như vậy, ngày lại ngày, đêm lại đêm mới có thể may mắn vô tình bắt gặp. Tất nhiên, kỹ thuật mật mã chính là một bộ môn của khoa học toán học. Năng lực toán học giỏi và sâu sắc là tất yếu, nhưng tố chất tâm lý tốt lại rất quan trọng. Hai cái đó giống như đôi cánh, thiếu cái nào cũng không được. Theo một ý nghĩa nào đó, tôi không dám khẳng định mình phán đoán chuẩn xác trình độ toán học của họ cao hay thấp, khoa học và hợp lý hay hạn hẹp và ngang ngược. Nhưng tôi dám khẳng định trực giác của mình không sai về tố chất tâm lý của họ. Ít nhất cũng không phải là chuyện xấu. Cho nên, tôi cố chấp theo cách của mình để chọn người. Trước tiên, từ 12 người chọn ra 6, sau đấy thì viết. Nội dung thi viết tôi lấy ra từ tài liệu của Hải Ba, là hai đề toán cầu cấp diễn biến từ hai bộ mật mã trung cấp đã được giải mã. Tất nhiên, chúng không phải là mật mã, nhưng có thể phản ánh tài năng toán học gần với mật mã của một người. Trước mắt, đấy là phương thức hữu hiệu duy nhất để tôi chọn người. Tôi quyết định lấy ra một đề để làm bài thi. Thời gian làm bài là 2 tiếng rưỡi. Hình thức làm bài tự do. Có thể tham khảo sách vở, nhưng tuyệt đối độc lập làm bài. Để tỏ rõ thành ý của mình, bữa trưa của những người tham gia thi và giám khảo cho tôi cung cấp với tiêu chuẩn 2 đồng mỗi suất. Ngoài ra còn bồi dưỡng cho mỗi thí sinh và giám khảo 3 đồng. Tôi trao cho ông bí thư 100 đồng để đến cửa hàng lương thực thực phẩm mua 10 cân gạo và 10 cân thịt lợn. Tôi phát hiện ông bí thư ngạc nhiên nhìn tập tiền dày cộm và 2 tờ phiếu lương thực. Thực phẩm thật giả khó phân biệt. Vào những năm ấy, chuyện ăn uống của bất cứ ai đều có vấn đề. Kỷ luật thi rất nghiêm, kết quả rất khá. Trong đó có một người nổi bật. Đáng tiếc, 2 người được ông bí thư giới thiệu đều nộp giấy trắng. Buổi chiều, tôi báo tên 3 người còn lại với ông bí thư, yêu cầu được gặp họ. Ông bí thư bố trí để tôi gặp họ ngay trong văn phòng của ông. Tôi đưa cho họ một yêu cầu khác, yêu cầu họ tiếp tục làm bài độc lập. Lần này tôi cố ý không chú ý coi thi, mục đích là để tạo đạo đức của họ. Trong điều kiện không có gì gò bó, liệu họ có tuân thủ kỷ luật hay không? Khỏi phải nói, nếu bình thường, tôi sẽ chọn một trong số 3 người này. Tôi có cảm giác rất rõ ràng, ông bí thư có phần thất vọng vì kết quả tuyển chọn của tôi. Có thể vì mấy người ông giới thiệu tôi không chọn ai được. Nhưng không có cách nào khác, rau tươi hoặc củ cải mỗi người một ý. Tôi chọn món ăn theo khẩu vị, giống như buổi tối ông chiêu đãi tôi. Ông mời tôi uống rượu, nhưng tôi đều từ chối. Đi công tác một giọt rượu cũng không uống, đó là thói quen từ nhiều năm nay của tôi. Gọi là mở tiệc nhưng chẳng qua chỉ là thêm mấy người cùng tôi ăn bữa cơm. Tất cả đều là lãnh đạo trong viện. Nhiều người nhiều chuyện, bữa ăn kéo dài vô ích. Ăn xong chúng tôi ra khỏi nhà ăn, đi qua sảnh lớn. Bỗng tôi chú ý, trong phòng khách có mấy người ngồi ở sofa. Trong đó có một người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn mạnh dạn và nồng nhiệt, giống như người phụ nữ trong văn chương. Cô này chừng 30 tuổi có thể hơn, tô son đỏ chót, mặc cái áo kiểu Lenin kẻ đen trắng, tóc buộc khăn tay trắng, trông giống kiểu Tây, mốt và sắc thái giống những nhân vật nữ điệp viên trên màn ảnh. Tôi thoáng thấy cô ta cười với tôi. Tôi không dám tin đấy là sự thật. Thà, đó là ảo giác còn hơn. Nhưng dù là ảo giác, nhưng tôi cũng cảm thấy người nóng bừng bừng như lửa đốt, không dám nhìn cô ta. Chuyện khó tin bắt đầu từ đây. Một lúc sau, tôi chia tay với ông bí thư và những người khác. Lúc quay về, thấy cô gái kia đứng trước cửa phòng tôi. Nhìn tôi, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười quyến rũ vừa rồi. Bỗng tôi không biết thực hư thế nào. Để che đậy lúng túng, tôi nói, và chút trách cứ. Cô đang làm gì ở đây? Cô ta nói ngay, em tìm anh. Giọng nói và nụ cười đều rất ngọt ngào. Tôi hỏi, tìm tôi có việc gì? Cô ta rất thẳng thắn. Anh đang tuyển người, em đến tìm hiểu có được không? Tôi hỏi, cô đang làm việc gì? Cô nghiêng đầu rất ngây thơ. Anh đoán xem. Tôi trả lời rất thô bạo. Tôi không đoán. Cô ta hơi bối rối, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười nói. Xem ra anh hay cấu kỉnh đấy hử? Cứ như em là phần tử quốc dân đảng còn sót lại vậy. Em không phải gián điệp quốc dân đảng đâu. Em là một trí thức yêu nước. Từ Mỹ về trả ơn các giáo sư trong nước, Thủ tướng Chu Ân Lai đã có lần tiếp em. Tôi nghe mà, cứ ngẩn ra, chẳng còn biết ra sao. Cô vỗ vai tôi nói rất cởi mở yêu cầu. Mở cửa, mời em vào phòng đi. Tay tôi đã trò vào túi lấy chìa khóa, nhưng rồi buông xuống tự hỏi. Mình chưa biết gì về cô ta. Mạo muội mời vào phòng làm việc, liệu có thích hợp hay không? Đáp án là phủ nhận. Tôi mời cô xuống phòng khách ở sảnh lớn. Hình như cô không muốn để tôi tiếp ở phòng khách. Lúc đi xuống, cô đưa tôi sang nhà chuyên gia. Bảo ở bên ấy có quán cà phê dành cho khách nước ngoài. Tôi nói, tôi không phải là khách nước ngoài. Cô điềm nhiên trả lời, chúng ta giả làm khách nước ngoài. Rồi cứ thế sổ ra một tràng tiếng nước ngoài, không biết tiếng nước nào. Tôi đang do dự thì cô lấy ra tờ 10 đồng nói, tiểu thư mời tiên sinh, liệu có từ chối nữa không? Tôi nghĩ bụng, người này hình như không chân thật. Giống như nhân vật trong tiểu thuyết, nói năng thao thao bất tuyệt, gây phiền cho người khác. Cuối cùng tôi cũng đi nói với cô ta. Dọc đường tôi tự nhủ, con người cô này có cái gì đó như thật như ảo. Tốt nhất tránh xa, có cơ hội thì rút lui. Chừng như cô ta thấy rõ suy nghĩ của tôi, cô nói với tôi như động viên an ủi. Đừng nhìn tôi bằng con mắt già nua cũ kỹ như vậy. Nhìn như vậy anh sẽ thấy tôi như một quái vật. Thật ra tôi không quái, chỉ là cá biệt thôi. Ở đây họ đều giống nhau, trăm người như một. Chỉ có tôi là không giống ai, cho nên cũng đáng để anh làm quen chứ. Trong bóng tối, tôi cảm thấy giọng điệu của cô ta hình như cố tình làm điệu, thỉnh thoảng kèm vài tiếng nước ngoài, khiến tôi nổi da gà. Tôi nguy hặc, đây là nhân vật nào? Cô ta tên là Hoàng Y Y. Như cô ta nói là một trí thức yêu nước, trước ngày về nước đã từng làm việc với giáo sư toán học nổi tiếng Neumann. Ông coi cô là một nhà toán học giỏi. Tôi đã từng được nghe ông Rao nói, hiện tại ông Neumann là người phá khóa mật mã vĩ đại nhất. Ông ấy có hai bộ não, một của phương Đông, một của phương Tây. Trên thế giới chỉ có ông vừa có thể phá khóa mật mã của phương Đông, vừa có thể phá khóa mật mã của phương Tây. Ông thu nhận hàng loạt học giả phương Đông để tiếp nhận cái huyền diệu của trí tuệ phương Đông. Cho nên, có người bảo bộ não của ông còn phức tạp hơn, sâu sắc, khó lường hơn não của Einstein. Rất nhiều người biết cơ duyên giữa Hoàng Y Y và tiến sĩ Neumann. Quan hệ này rất có lợi cho cô, tạo nhân những tính toán vô song. Khả năng tính toán của cô là nghiệp tổ truyền. Ngồi từ đường họ Hoàng ở Trấn Đại Nguyên, huyện Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, cho đến nay vẫn treo bức ngự thư của Từ Hy Thái Hậu. Lưỡng quản đệ nhất toán bàn, từ đời ông cô. Vào những năm cuối đời, ông già theo Tôn Trung Sơn, đã từng làm tổng quản thu chi cho chính phủ quốc dân. Những người đời sau bảo ông là thủ quỹ của Tôn Trung Sơn. Từ năm lên ba, Hoàng Y Y bắt đầu học toán với ông nội. Năm 13 tuổi lên Quảng Châu học trung học,

Tôi biết đây là đáp án của họ. Hôm qua tôi ra cho ba người một đề mê cung toán học, sẽ căn cứ vào đáp án của ba người này, không sai, nhanh chậm, đơn giản hay phức tạp, để quyết định chọn ai. Lúc này đã có hai người nộp bài tôi xem. Đáp án của cả hai đều đúng, trong bụng cảm thấy vui vui. Vừa rồi tôi còn nghĩ, nếu cả ba người không kịp nộp bài hoặc là đáp án đều sai, thì tôi sẽ không biết phải làm thế nào. Xem ra, lúc này ít nhất có hai người cho tôi chọn một. Cứ theo tư duy trong đáp án, tuy mỗi người một cách, nhưng về cảm giác và mức độ phức tạp hay đơn giản, cả hai không chênh lệch bao nhiêu, cũng khó phân biệt cao thấp. Như vậy tức là trong hai người tôi chọn ai cũng được. Cuối cùng chọn ai sẽ quyết định bởi hồ sơ lý lịch. Tôi chuẩn bị nghiên cứu kỹ hồ sơ của hai người để từ đó đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Đúng lúc ấy thì có người gõ cửa, mở ra. Thì ra là Hoàng Y Y. Cô ta đứng ở cửa trông thấy tôi, vẫn là nụ cười mơ màng như hôm qua. Tôi hỏi, có việc gì không? Tất nhiên. Nhưng không phải là mời anh khiêu vũ, yên tâm đi. Chuyện gì? Có thể để em vào phòng được chứ? Em đến dự thi, anh không cho vào đấy à? Dự thi gì? Chẳng phải anh đến chiêu mộ nhân tài là gì? Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã chọn đủ người, công việc đã kết thúc. Vậy là em đến muộn rồi. Đúng vậy. Em chưa cho anh biết tên, nhưng mà anh có thể cho em làm quen được không? Tôi tên là An Tại Thiên. Đồng chí Thiên làm việc ở đâu? Giống như cô, một viện nghiên cứu. Anh cần người để làm việc gì? Là một việc mà nhà toán học có thể làm và một việc công dân phải làm. Xin ông anh đừng nói kiểu mập mờ ấy được không? Ở đây không có ông anh nào hết, chỉ có đồng chí. Nói để anh biết, đấy lại là một câu khó nghe. Nói xong, cô ta lại phá lên cười. Đúng lúc, một cơn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung những bài thi đang để trên mặt bàn. Y Y tỏ ra nhạy cảm với những ký hiệu trên bài thi. Cô nhìn tôi hỏi, đây là bài anh làm à? Không phải tôi làm, mà là của những người tôi cần tuyển chọn làm. Đây là đề thi để tuyển chọn à? Đúng vậy. Em xem có được không? Tôi chưa đồng ý thì cô đã cầm lên xem. Đề bài không chỉ dựa vào tiếng cười để giải đáp. Cô không trả lời, mà như người trong nơi hoang vắng lẩm bẩm một mình. Cái đề trò chơi toán học, cố ý phức tạp hóa, người ra đề chắc chắn có tâm lý biến thái. Cô ta như người mộng du ngồi thẳng lên, khóe miệng khẽ rung, có vẻ như nửa tỉnh nửa mê. Tôi ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của cô ấy. Vừa rồi đang cười vui, lúc này như một người khác hẳn, thay đổi như trong trống, không bắt đầu, không tiếp nối, giống như trong người cô có một cái nút bấm có thể tự động thay đổi trạng thái. Sau một hồi mơ hồ, như tỉnh như say, cô ngước lên nói với tôi. Em có thể giải được đề này, nhưng cần có một tiếng đồng hồ, em mang về được không? Hay là làm tại đây? Tôi đồng ý để cô mang đi, đồng thời tìm một đề khác đưa cho cô. Cô cầm đề toán trên tay, nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác như một con người khác hẳn lúc cô bước vào. Tôi tiễn cô ra cửa. Trong cái vẻ mộng du của cô, tôi cũng như mộng du. Đúng là tôi bắt đầu mộng du. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc của cô ngoài hành lang về phía phòng tôi. Nhưng đến gần cửa, tiếng chân lại dừng lại, nhưng không có tiếng gõ cửa, mà thấy có vật gì đó nhét vào khe cửa. Tôi nhặt lên xem, đó là đáp án và có thêm một lá thư. Vui hơn nữa là trên đầu trang giấy có hình vẽ châm biếm cái đầu tôi. Chừng như dùng hình vẽ để thay lời xưng hô, dưới đây là nội dung lá thư. Em mất 27 phút để ra khỏi mê cung thứ nhất của anh. Tin rằng anh rất vừa lòng. Em cũng đã xem mê cung thứ hai, nếu có thời gian, em cũng sẽ ra khỏi. Nhưng lúc này em không có thời gian, em phải lên lớp. Tiện thể nói với anh, với sự hiểu biết của em về bạn bè, người có thể giải được đề này chỉ có ba người, là Tạ Hưng Quốc, Trương Hân và Ngô Cốc Bình. Nhưng giải được đề thứ hai chỉ có Quốc và Bình, Hân chỉ có thể nộp giấy trắng. Ôi, được làm quen với anh thật là vui. Tôi tin rằng, lúc này đồng tử của tôi đang co giãn, vì cô ta nói không sai. Cho đến lúc này, thật sự làm xong bài thi chỉ có Tạ Hưng Quốc và Ngô Cốc Bình. Tôi nhìn vào lá thư của cô, bất chợt suy nghĩ mông lung. Bên tai vang lên tiếng alo. Đại bộ phận mật mã đều được phá khóa trong vô tình hay hữu ý. Đại bộ phận thiên tài phá khóa mật mã cũng đều vô tình hay hữu ý phát hiện. Đúng vậy. Tại sao tôi không nghĩ rằng, trong khoảng thời gian tôi hút xong hai điếu thuốc, Hoàng Y Y đã giải xong đề thi thứ nhất? Thật không hiểu nổi. Tôi rất phấn chấn đi lại trong phòng, thỉnh thoảng đến bên cửa sổ ngóng nhìn, mong Y Y nhanh chóng hết giờ lên lớp để quay lại đây. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc trông thấy cô Kẹp tập bài giảng, kiêu sa như một nàng công chúa, đang bước đi trên đường. Tôi say sưa và vui mừng nhìn cô, bỗng như có linh tính, cô ngước nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt gặp nhau, cô tỏ ra vui mừng, gửi một nụ hôn gió về phía tôi. Ôi, cái con người này, tôi không biết phải nói thế nào. Ngay lúc ấy tôi chợt nghĩ, cho dù cô ta có chuyện gì đi nữa, chỉ cần về mặt chính trị không có vấn đề, tôi sẽ chọn cô. Tức là sau khi Y Y dễ dàng giải được đề thi, tôi cũng dễ dàng đưa tên cô vào danh sách tuyển chọn. Cho nên, tôi mong cô ta nhanh chóng giải được đề thứ hai. Đến gần trưa, tôi đưa cô vào một căn phòng, yêu cầu cô nộp đáp án trước 2 giờ chiều. Cô nói không cần. Tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao? Cho dù cô đến dự thi cũng phải theo yêu cầu của tôi, hoàn thành hết nội dung bài thi chứ. Cô nói, vậy anh bảo tuyển người làm việc gì? Điều này thì khỏi cần phải hỏi. Nếu được trúng tuyển tất nhiên sẽ biết, nếu không sẽ vĩnh viễn không biết. Như thế không công bằng. Em phải biết mình sẽ làm việc gì. Với lại có biết em mới đồng ý làm việc đó hay không chứ? Không có cách nào khác. Sự thật thì đấy cũng là nội dung sát hạch. Tức là cô có đặt lợi ích quốc gia lên trên hay không. Làm bất cứ việc gì cũng phải tình nguyện theo tinh thần cách mạng. Xem ra em chưa có được tinh thần cách mạng ấy ư? Vậy thì hãy bỏ cuộc đi. Như cô biết, đã có hai người làm xong đề thứ hai. Nếu tôi tuyển chọn, coi cô là người cạnh tranh với hai người này, đối với họ sẽ không công bằng. Vậy thì trước câu nói của người tuyển chọn, liệu rằng Hoàng Y Y sẽ cảm thấy như thế nào? Cô ấy lựa chọn theo quốc gia hay là lựa chọn theo lý trí? Hãy cùng chờ xem tập sau nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.